Hoài Chi, ta thấy ta phải bỏ con tiểu quỷ này ngay đi thôi. Mặt Lục Viên xanh mét, quay lại nhìn Tô Hoài, trong mắt vừa kinh lại vừa sợ. Tô Hoài sửng sốt, rồi bả vai run lên, giơ tay xoa đầu Lục Viên, gằm mặt cười. Hoài Chi, ngươi cười cái gì hả? Có gì mà buồn cười chứ? Lục Viên còn đang hốt hoảng, lại bị Tô Hoài đột nhiên cười làm y xù lông, oán giận đánh hắn một cái. Ngươi cười cái gì hả? Không chỉ là thấy, biểu tình khi ngươi phát hiện ra đứa bé động đậy thú vị quá, nào có ai lại bị chính con mình dọa sợ đến bệch mặt như ngươi. Ngươi ta chưa từng sinh đương nhiên là sợ rồi. Ngươi không được cười, cười đủ chưa hả? Đang mắng sơi sơi, hốt nhiên Lục Viên nhận ra gì đó mà ngẩn ngơ cả ngươi. Cái người này hình như đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy. Chà, thằng nhóc này thật giống ngươi như đúc, không chịu yên gì cả. Tô Hoài ngừng cười, cầm lấy tay Lục Viên sờ lên vòng bụng tròn tròn, mơ hồ hai người đều cảm thấy dưới lớp da thịt là những rung động nho nhỏ. Tiểu Viên, dù sao ngươi cũng là ca nhi, cũng nên tập dần thành thói quen mới tốt. Lúc này Lục Viên đang chăm chú cảm nhận những rung động kia, nào còn để ý đến dụng tâm sâu kín trong câu nói của Tô Hoài nữa. Bàn tay này chồng lên bàn tay kia, một lúc lâu sau, dừng Lục Viên ngẩng đầu lại, lấy kinh nghiệm sản khoa mấy năm của y mà nói. Hoài Chi, kỳ thật là ta cảm thấy vừa rồi bụng ta động đậy, giờ thì nó kêu. Ỏm ọp, ấy chẳng qua là do tối nay ta ăn nhiều quá thôi. Tô Hoài câm nín rút tay ra. Ngủ, chẳng biết tự khi nào, lúc ngủ Tô Hoài đã luôn bao bọc Lục Viên từ phía sau, không quá chặt cũng không quá lơi lỏng, hoàn toàn ôm trọn lấy Lục Viên cả đêm. Mà Lục Viên cũng dần quen với tư thế ấy, không có Tô Hoài ở phía sau y lại cảm thấy không an tâm. Quả nhiên, thói quen quả là một thứ đáng sợ. Góc truyện audio.com. À đúng rồi, Hoài Chi, vừa nãy có phải huynh nói Tô lão gia về quê cúng tổ tiên không? Không, vừa rồi ta nói tình trạng hiện giờ của ngươi không được phá đứa bé. Tô Hoài nói dối không chớp mắt, chẳng qua là tự dưng hắn phát hiện ra, bộ dạng vác cái bụng to của Lục Viên mọi nơi mọi lúc đều toát ra cái sự ngốc ngốc mà càng thế lại càng đáng yêu. Tô Hoài ghé sát vào cổ Lục Viên, chóp mũi chạm vào tóc y, vì mang thai mà tóc ngày càng mềm mượt rụi vào thích cực. Huỳnh có nói không được phá đâu, Lục Viên nhăn nhó, lại thấy ngứa ngứa. Mà ta không hỏi cái đó, ý ta muốn nói là chuyện về quê cúng mộ ấy, Huỳnh không phải đi sao? Trò chơi cọ rụi đột nhiên dừng lại, sắc mặt Tô Hoài trầm xuống. Ta không muốn đi, không muốn, Lục Viên quay đầu lại. Sao lại thế, chẳng lẽ Tô lão gia về thắp hương không phải cho người Tô gia ư? Lời mới thoát khỏi miệng, Lục Viên biết ngay mình nói sai rồi, bởi lúc này sắc mặt Tô Hoài xấu tệ. À Hoài Chi, kỳ thực ta cũng thấy mối quan hệ giữa huynh và Tô lão gia có chút kỳ kỳ, nếu chỉ là thiếu niên phản kháng đơn giản thì trốn nhà rồi mà giờ vẫn căng như thế thì hình như hơi quá đi. Rõ ràng huynh thích nhưỡng rượu nhưng lại cố tình không nhưỡng trong nhà. Tô lão gia về bái tổ tế tông, tưởng nhớ ra thân huynh cũng lạnh lùng đến sợ, rốt cuộc ta nhận ra, dù sao nói cũng đã nói, bát nước hắt đi sao có thể thu trở lại. Lục Viên thẳng thắn bày tỏ, cũng tiện luôn hôm nay hỏi cho rõ cho tường toàn bộ. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Tô Hoài ghì mạnh lên đầu Lục Viên, không cho y quay lại nữa. Hoài Chi, ta coi huynh như bằng hữu mới lo lắng hỏi thôi, rốt cuộc là vì sao huynh? Đó là chuyện của ta. Giọng điệu cứng ngắc của Tô Hoài làm Lục Viên sửng sốt, cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần bị đơ thẳng cẳng. Ừ đúng rồi, ta cũng không phải người Tô gia, là ta chõ mũi vào chuyện nhà khác, tự đem bản thân nâng lên cao quá rồi, ngại quá, ngại quá. Lòng tốt bị cự tuyệt, Lục Viên tức tối nhắm mắt lại, lại tự nhủ tên Tô mặt than chết bằm, từ giày về sau đừng hòng ta quan tâm chuyện nhà ngươi nữa. Mắt nhắm lại mở, mắt mở lại nhắm, Lục Viên nhận ra đêm nay thế nào cũng không ngủ được. Hít mạnh một hơi, Lục Viên kìm lòng không đặng nói. Ta biết ta không nên hỏi chuyện riêng của huynh, nhưng ta coi huynh như bằng hữu mới lo lắng cho huynh. Ta thừa nhận vừa rồi ép hỏi huynh là ta sai, ta chỉ thấy nếu có chỗ nào huynh chưa thông, ta có thể giúp huynh san sẻ một chút, dù sao huynh cũng đã giúp ta không ít. Ừ thì tuy đầu óc ta đôi khi cũng loạn bậy, nhưng dẫu sao hai người so với một người vẫn hơn. Nói nửa ngày, đợi cũng nửa ngày, Tô Hoài vẫn không hề có động tĩnh. Lục Viên thở dài, đã nghĩ thầm rằng phòng chừng người này không mở miệng rồi, đúng lúc ấy. Ngươi muốn nghe không? Lục Viên sửng sốt một chút, chỉ thấy đầu Tô Hoài ghé sát bên cổ mình, thầm thì. Không phải ta trẻ con bốc đồng, lại càng không phải ngỗ nghịch bướng bỉnh gì cho cam, chẳng qua ta không có cách nào tha thứ cho lão ta. Khi nói những lời này, giọng Tô Hoài trầm thấp mà từ tốn, ngữ khí bình thản như tự thuật một chuyện đã cũ không liên quan đến mình, nhưng trực giác của Lục Viên thì biết y đâm chọc vào một cái hố lớn rồi. Người lão ta muốn đi thắp hương, là A Sao ta? Chỉ là A Sao ta cũng là do lão hại chết, tổ tiên Tô gia có người làm quan, đời con cháu sau cũng hy vọng ra làm quan. Lão ta cũng là một trong hàng vạn người chờ đợi thi tuyển công danh, cũng thực sự đi thi cử nhân. Góc truyện audio.com Nhưng rồi, lão ta lên kinh thành tiêu dao tự tại quên cả quê nhà, ảo tưởng lọt vào mắt xanh một ca nhi nhà giàu là có thể một bước lên mây, nên đã gửi một phong hưu thư. Đơn ly dị, về, mà khi ấy a sao ta đã có bầu 8 tháng, bức thư ấy như một lưỡi dao cứa vào tim sao sao, nhưng rồi a sao ta vẫn tìm một người đỡ đẻ sinh ta ra, phó thác cho hoa thúc rồi mới đi tìm cái chết. Còn lão ta thì ác giả ác báo, không ngờ rằng ca nhi nhà giàu trong kinh thành mà lão bấu víu kia, người ta hòa nhã với hắn thì hắn một bước lên trời, được voi đòi tiên. Kết quả là người ta trở mặt, lão rơi vào bước đường cùng, tất cả đổi lấy công dã tràng. Đến lúc ấy lão mới nhớ tới a sao ta, mới ân hận quay đầu, vội vàng hồi hương, thì chỉ nhận được thi thể a sao ta đã treo cổ tự vẫn. Hàng năm cúng mộ thì sao, hàng năm sám hối thì thế nào? Hòa tàn hoa lại nở, người mất có trở lại được đâu, giờ lão ta mới làm như một si hán để mà làm gì? Xin lỗi, ta không nên hỏi, nếu ban nãy lục viên chỉ thấy có chút bất an thì giờ y hối hận sâu sắc. Giọng Tô Hoài vẫn bình thản vậy, nhưng bắt hắn phải hồi tưởng lại chuyện ấy chẳng khác nào sát muối vào vết thương chưa lành. Ừ, ngươi không nên hỏi, Tô Hoài lầm nhầm một câu, hắn bỏ bàn tay đang nắm tay Lục Viên ra, chờ mình nằm ngừa. Hoài chi, Lục Viên hoảng hốt quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Hoài lấy tay chắn trước mắt im lặng đến đáng sợ. Huynh không phải khóc đó chứ, lúc này Lục Viên thấy mình chọc đúng một cái hố lớn rồi. Bả vai Tô Hoài run lên khẽ khàng, vẫn im lặng. Này, huynh không khóc thật đó chứ, Lục Viên tròn mắt nắm lấy cổ tay Tô Hoài từ từ kéo ra, rồi đột nhiên cả người bị Tô Hoài kéo mạnh xuống. Người do ngươi tự tìm đến đấy, Tô Hoài chỉ nói một câu như thế, Lục Viên đang muốn hỏi hắn có ý gì mà còn chưa kịp chớp mắt một cái, Lục Viên bị Tô Hoài kéo xuống, hôn. Cách chương.